Nó nói, sao lại vậy được, nếu anh muốn tốt cho em thì xin anh hãy như vậy đi. Nó nói, cô ấy nói đúng đấy, không muốn rước họa vào thân thì biến đi. Anh cài lại cổ tay áo, đã bị bung ra, anh liếc nhìn mọi người xung quanh, còn ở đó sao, gocchuyenaudio.com. Mọi người nghe vậy dần tản ra nhưng không quên lời sau đó anh nói. Ai bếp xếp chuyện này thì đừng trách tôi. Anh cầm tay nó cầm thật chặt như muốn chọc tức hắn. Khi đi anh không quên, dành tặng hắn nụ cười chiến thắng. Còn nó chỉ để lại cho hắn ánh mắt nuối tiếc vô hạn. Một đêm đầy sao, nó nhìn thấy vậy ở cái mái vòm kính trong suốt ở hồ bơi. Này, anh gọi khiến nó quay ngoắt lại. Đang làm gì đấy? Không, chỉ ngắm sao thôi. Nó cười nhẹ, anh ngừng bơi, bước lên bờ. Thấy vậy, nó vội cầm chiếc khăn đưa cho anh lau. Sao thế, anh nhìn nó dò xét, nghĩ tới tên Gray đó nữa sao? Nó im lặng cúi mặt xuống lắc đầu, nếu nó mà còn nói gì chắc mình sẽ bị anh phạt như hôm qua. Nó thật sự không muốn thả dối lòng còn hơn thừa nhận điều đó. Anh không nói gì bỏ mặt nó vào nhà, nó nằm phịch xuống giường. Hôm nay có lẽ nó được nghỉ học chăng? Không thấy anh tới gọi nó đi học, bỗng nhiên nó thấy hơi trống vắng, hơi thiếu thốn gì đó. Anh đang ăn sáng dưới nhà. Không gọi tiểu thư sao ạ? Một cô hầu gái có khuôn mặt tàn nhan hỏi. Không cần, để cô ấy nghỉ ngơi. Sẵn tiện sắp xếp cho tôi, hôm nay tôi ở nhà. Không đi học cô ấy cũng thế. Vâng, tôi sẽ báo với quản gia Lâm. 3 ngày nó nằm bẹp trên giường. 3 ngày không đến trường. 3 ngày nó giam mình trong cái lồng kính trưng bày này. Và kết thúc cho 3 ngày chán trường đó là câu nói của anh vào sáng này khi ở trong xe. Giờ nghỉ trưa em không phải lên thư viện với tôi. Gì cơ ạ, tìm chỗ nào đó nghỉ ngơi đi nhưng vẫn phải trong tầm mắt của tôi đấy. Vâng, nó thấy vui vui, lẽ nào anh lo lắng cho nó. Khách chương.